còn có thể thừa cơ chém giết một số võ giả ma đạo thực lực không bằng hắn, tích lũy thêm thanh thế. Giờ Sở Hưu muốn giết Nhiếp Đông Lưu quả thật rất khó, trừ phi giải quyết hết những người bên cạnh Nhiếp Đông Lưu mới được. Giờ mặc dù Sở Hưu coi như tân tú trong giới ma đạo, cũng coi như có chút thể diện, nhưng rõ ràng thể diện của hắn còn chưa lớn tới mức đó. Cho nên Sở Hưu trực tiếp nhìn sang Hạ Hầu Vô Giang nói. Giải quyết Hạ Hầu Vô Giang trước đã, lát nữa nếu có cơ hội thì xử lý Nhiếp Đông Lưu xô. Hạ Hầu Vô Giang thật ra luôn đi theo phía sau Hạ Hầu Trấn, có điều bên Hạ Hầu Trấn chỉ có một người, Hạ Hầu Vô Giang được phụ thân che chở, giao thủ với những võ giả ma đạo, cũng coi như tích lũy kinh nghiệm. Lục Tiên Sinh híp mắt nói, cái này dễ giải quyết, động thủ đi. Đồng thời Lục Tiên Sinh rời đi tới báo cho tông sư võ đạo bên Vô Tướng Ma Tông. Đối phó với tông sư võ đạo như Hạ Hầu Trấn, đương nhiên hắn không làm được, cho nên vẫn phải mời cao thủ Vô Tướng Ma Tông mới ổn. Lần này bên Vô Tướng Ma Tông có không ít tông sư võ đạo tới, trong đó có một người xuất thủ tại Thần Binh Đại Hội ngày trước, M Ma Sứ Tư Đồ Lệ. Vị này có thù oán với võ giả Tàng Kiếm Sơn Trang, lúc này đang nhắm vào võ giả Tàng Kiếm Sơn Trang đánh giết. Sau khi nhận được tin của Lục Tiên Sinh, ánh mắt Tư Đồ Lệ lóe lên sắc thái lạ, trực tiếp thay đổi đối thủ, đánh về phía Hạ Hầu Trấn. Tư Đồ Lệ biết chuyện về Sở Hưu, thậm chí có thê giói trong Vô Tướng Ma Tông có rất nhiều người biết. Bọn họ cũng không phản đối thái độ kết giao trợ giúp của Lục Tiên Sinh đối với Sở Hưu. Mấy năm gần đây danh tiếng của Vô Tướng Ma Tông trong nhánh ẩn ma vốn không tệ. Ngày nay nhân số nhánh ẩn ma đã ít dần, bắt đầu điêu linh, lúc này lại xuất hiện một vị tuấn kiệt trẻ tuổi trực hệ ma giáo. Đây là chuyện mừng đối với Vô Tướng Ma Tông, huống hồ với thực lực và tiềm lực mà Sở Hưu bộc lộ hiện tại cũng đáng để Vô Tướng Ma Tông đầu tư. Quan trọng nhất là Sở Hưu do Lục Tiên Sinh khai quật ra, địa vị của Lục Tiên Sinh trong Vô Tướng Ma Tông còn cao hơn tưởng tượng của Sở Hưu. Cách chương